Tuyệt thế cường long, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Kiều Thu Mộng ngay lập tức được Tề Đẳng Nhàn dẫn tới nhà ở của Lâm Vãn Thu. Ngoài cửa, Lâm Vãn Thu có thuê vệ sĩ đứng canh gác. Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có kích động vậy được không? Anh tỉnh táo chút đi. Anh kéo tôi qua đây. Cô ta không muốn gặp chúng ta thì sao? Kiều Thu Mộng lúc này mới hoàn hồn lại. Khó chịu hỏi, cô ta không gặp chúng ta. Vậy chúng ta gặp cô ta không được sao? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nhìn Kiều Thu Mộng nói. Kiều Thu Mộng không nói được gì. Cảm thấy Tề Đẳng Nhàn và mình căn bản không phải người cùng một thế giới. Vệ sĩ thấy hai người tới gần. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Nói, dừng lại, mấy người là ai? Tôi là Kiều Thu Mộng. Hôm nay vội vàng đến đây là để xin lỗi Lâm tiểu thư. Kiều Thu Mộng mím môi. Giọng điệu có chút bực bội. Vệ sĩ cười khẩy nói. Cô chính là Kiều Thu Mộng ngày hôm qua đã chọc giận Lâm tiểu thư sao? Xin lỗi. Lâm tiểu thư nói rồi. Trừ phi cô bị trói đem tới. Hơn nữa còn phải quỳ ở trước cửa. Bằng không tiểu thư nhất định sẽ không gặp cô. Kiều Thu Mộng trở nên bối rối. Không biết phải trả lời câu này như thế nào. Tề Đẳng Nhàn bước lên phía trước. Nói. Xin lỗi. Chúng tôi đến tìm Lâm Vãn Thu để giải quyết chuyện hôm qua. Nếu như cô ta cứ tránh né không gặp. Tôi nghĩ sau này hậu quả cô ta gánh không nổi đâu. Vệ sĩ sắc mặt lạnh lùng. Cười nhạo nói. Cậu đang đùa tôi sao? Lâm tiểu thư đã muốn khống chế Kiều thị rồi. Người chịu thiệt chính là cô ta. Còn có thể có hậu quả gì? Hơn nữa, Lâm tiểu thư đã nói rõ ràng. Muốn gặp cô ấy, vậy nhất định phải quỳ xuống. Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Kiều Thu Mộng nói. Anh có thể châm trước một chút. Để chúng tôi vào trong trước. Vệ sĩ lắc đầu nói. Không được, cô quỳ xuống thì tôi mới vào thông báo. Còn nữa, tôi cũng không phải anh của cô. Đừng gọi tôi như vậy. Cô không xứng, chỉ là một tên vệ sĩ. Ra vẻ gì chứ? Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười. Tôi là vệ sĩ, nhưng tôi cũng là vệ sĩ của Lâm tiểu thư. Muốn gặp Lâm tiểu thư thì phải quỳ xuống. Cô có đáng để tôi liếc mắt nổi một cái hay không? Hai thứ phế vật, còn không quỳ xuống. Nếu không thì cút nhanh lên. Tôi không có tâm trạng ở đây lải nhải với mấy người. Tên vệ sĩ ánh mắt lạnh lùng. Trầm giọng nói, Tề Đẳng Nhàn cười nói, anh có biết cảm giác đầu rụi xuống đất là như thế nào không? Vệ sĩ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói, tôi từng là đặc công trong một đội tuyển tinh Anh, mấy lần thi đấu lớn đều đạt được top 10, muốn thử cảm giác này, ta tôi cũng không có cơ hội. Kiều Thu Mộng thấy Tề Đẳng Nhàn hình như lại sắp động thủ, không khỏi lo lắng nói, Tề Đẳng Nhàn. Anh đừng ra tay, vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn đã trực tiếp ra đòn. Tên vệ sĩ phẫn nộ mắng. Muốn chết, Tề Đẳng Nhàn vừa đưa tay ra trong chớp mắt. Cơ thể của người vệ sĩ đã di chuyển. Một đòn kỹ thuật tiêu chuẩn trong quân đội đã quật ngã tên đó trên mặt đất. Không chờ tên đó đến gần. Khí thế đáng sợ của Tề Đẳng Nhàn lập tức đâm xuyên qua toàn thân hắn. Thân hình cao lớn vạm vỡ lập tức siêu vẹo. Bịch một tiếng. Hắn đã bị Tề Đẳng Nhàn quật ngã xuống đất. Rầm, mặt tên vệ sĩ bị đập mạnh xuống đất. Cả người hầu như bất tỉnh. Cách chương.